là sinh tử chiến thì Sở Cấp Hồn chắc chắn phải chết. Còn quân Mặc Tà tuy rằng còn sống nhưng cũng khó thoát được tàn phế. Dù rằng tàn phế thì vẫn tốt hơn so với bất mạng, nhưng cũng không thể tính là thắng lợi. Thế nên cái câu thắng cũng do hên kia phát ra có thể nói là thật lòng. Tất nhiên, nếu đây là sinh tử đối đầu thì quân Mặc Tà chỉ cần phát động âm dương độn hay ngũ hành độn thuật khi đang giao chiến thì liền có thể dễ dàng giành phần thắng. Nhưng lần này, sự tình liên quan đến cái gã được mệnh danh là vua sát thủ này, quân Mặc Tà cần phải dùng đến thực lực chân chính để thuyết phục Sở Cấp Hồn. Nếu như để hắn thua một cách không minh bạch, thì chỉ sợ là sát thủ chí tôn cao ngạo này, dù chết cũng sẽ không biết phục là gì. Sở Cấp Hồn khẽ vươn tay một cái, thu thủy vô ảnh kiếm, mang theo vầng hào quang mộng ảo, đã ở trong tay. Mũi kiếm khẽ rung lên, khiến cho cả trời bông tuyết chìm vào trong mộng cảnh rực rỡ. Một trận định thắng thua, người thắng thì sốc, người thua sẽ chết. Sở Cấp Hồn nghiêm túc nói, trong mắt ẩn hiện quang mang. Nếu đúng như vậy thì ngươi chắc chắn phải thua. Quân Mặc Tà cười, trong tay khoa lên, vang lên một tiếng kiếm ngâm. Vừa thanh thúy lại trong lại rõ, một đạo kiếm khí hướng thẳng trời xanh xông lên từ tay quân Mặc Tà. Một thanh trường kiếm trắng như tuyết đã ở trong tay. Thân kiếm bạc trắng quang hóa lưu chuyển, mơ hồ tỏa ra màu đỏ bình thản. Kiếm khí khi lan khi tỏa, thâm thẳm khó dò. Một loại uy thế uy nghiêm mà bá đạo bất chợt phát ra. Đối tượng nhằm vào không phải Sở Cấp Hồn, mà chính là thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn. Giống như hoàng đế vi hành gặp được quan viên dưới quyền, đây chính là sự khó chịu, khó ăn, khó nói. Cho dù chỉ cần liếc mắt nhìn lại thì cũng đã là một áp bách vô hình to lớn. Thần kiếm Viêm Hoàng Chí Huyết mang trong mình chính là vương giả uy áp. Trong tích tắc, Viêm Hoàng Chí Huyết ra khỏi vỏ, Sở Kinh Hồn ngay lập tức cảm giác được hảo kiếm đã theo mình một đời, gần như là đạo hữu song tu của hắn, thu thủy vô ảnh kiếm, đột nhiên mất đi liên hệ. Sở Cấp Hồn kinh hãi, trong lòng cảm thấy thu thủy vô ảnh kiếm đã không còn ở trong tay mình, nhưng cảm xúc rõ ràng truyền đến tay, vẫn đang nắm chặt kiếm, nó vẫn còn trong tay hắn. Đây là chuyện gì đây? Thu thủy vô ảnh kiếm không thể nghi ngờ chính là người bạn tốt, người bạn trung thành nhất của hắn, cũng chính là con bài tẩy của sát thủ chí tôn. Sở Cấp Hồn cùng nó sinh mệnh tương liên, mỗi lần cầm vào tay đều có cảm giác huyết mạch hòa vào làm một, tựa như bản thân hắn cũng đã hòa thành một chuôi kiếm. Mỗi khi mình cùng người khác giao chiến đều cảm nhận được thanh kiếm này thèm khát huyết tinh một cách điên cuồng. Lúc đó tự nhiên bản thân cũng sẽ dâng lên trong lòng, tự nhiên là một loại cộng hưởng âm u từ trong linh hồn vậy. Quả là người là kiếm mà kiếm cũng là người kiếm là một, hoàn toàn không phân biệt. Nhưng ngay lúc này, cái cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Làm sao vậy? Tại sao như vậy được chứ? Sở Cấp Hồn cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình toát ra mồ hôi lạnh. Giờ phút này, Sở Cấp Hồn lần đầu tiên đã mất đi cảm giác tin tưởng trước trận chiến trước mắt. Hoàn toàn là mất đi niềm tin chiến thắng. Vẫn còn cố chấp quyết chiến sao? Ngươi thua rồi. Nhưng mà ngươi không phải thua trong tay ta, mà là thua vì thanh kiếm của ta. Nói chính xác hơn thì kiếm của ngươi đã thuần phục trước Viêm Hoàng Chí Huyết. Quân Mặc Tà cũng không ngờ tới tình huống này. Từ sau khi Viêm Hoàng Chí Huyết trong tay hắn được lực lượng thần kỳ của kim chi lực rèn luyện mà có linh tính, trước giờ chưa từng gặp được bảo kiếm xứng tầm để diễu võ dương oai. Theo tiến bộ thần tốc của quân Mặc Tà thì sự kiêu ngạo của Viêm Hoàng Chí Huyết có thể nói nước lên thuyền lên. Trong thời khắc mấu chốt kiếm ra khỏi vỏ, vốn đang cũng muốn cùng Sở Cấp Hồn sảng khoái đánh nhau một trận thật công bằng, nào ngờ vừa xuất kiếm ra thì đã khiến cho mọi chuyện trở thành bất công tuyệt đối. Ưu thế áp đảo quá trực tiếp. Kiếm trong thiên hạ thì chính là vua trong vạn kiếm. Chí tôn thần kiếm ai dám không theo. Sở Khốc Hồn tuy rằng chưa hề bị đánh bại, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn hừng hực chiến ý. Nhưng mà thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn chưa đánh đã hàng, hoàn toàn là bị thiên uy của Viêm Hoàng Chí Huyết thu phục. Trước áp lực khổng lồ tràn lan khắp nơi do Viêm Hoàng Chí Huyết phát ra, hoàn toàn không có chút chống cự nào, đã chấp nhận thuần phục dưới gót của chí tôn, không có sát khí mà cũng không có chiến ý. Hiện tại thì thu thủy vô ảnh kiếm kia trong tay Sở Cấp Hồn thậm chí còn không bằng một thanh kiếm sắt bình thường, trận này còn đánh thế nào? Giờ phút này cả quân Mặc Tà cũng có cảm giác dở khóc dở cười, thậm chí có cảm giác cổ quái. Trận chiến trước mắt giống như hai con thỏ đang đánh nhau, một con gọi thêm một con thỏ khác giúp đỡ nên tràn ngập tự tin. Đang dùng hai đấu một thì đột nhiên con thỏ kia gọi ra một lão hổ đến giúp sức. Cái này không phải là xem thường người ta sao? Sở Cấp Hồn nỗ lực kích thích chiến ý trong lòng,

bởi vì kẻ khác giết chúng ta mới có thể được người xứng danh xưng là sát thủ chí tôn. Với ta mà nói thì đấy là một sự sỉ nhục chứ không phải quang vinh gì cả. Sợi Khốc Hồn ánh mắt ngưng tụ trong nhìn Quân Mạc Tà. Đấu quyền cước ta đã thua ngươi một chiêu, luận về thực lực ngươi xứng làm sát thủ chí tôn hơn ta. Thế nhưng ngươi thực sự can tâm hay sao? Cứ như vậy chắp tay, đem ngôi vương sát thủ nhường cho ta. Tuy người khác không biết, nhưng ngươi thực sự cam tâm làm thế hay sao? Quân Mạc Tà tiến lên từng bước gần giọng hỏi. Không cam lòng thì có thể làm gì được đây? Lúc này Mai Tuyết Yên bên cạnh nhắc nhở. Mạc Tà, ngoài kia có rất nhiều cao thủ đều hướng tới chỗ này. Xem ra vừa rồi hai người đánh nhau đã khiến cho bọn hắn chú ý. Vẫn nên rời khỏi chỗ này thì hơn. Sở Cấp Hồn sắc mặt lạnh lùng, tay chậm rãi xoa chuôi kiếm. Quân Mạc Tà thong thả nói. Nếu không cam lòng, chúng ta sẽ đổi lại một phương pháp quyết đấu khác, quyết phân ra thắng bại rõ ràng. Người cũng biết là có đám cao thủ di chuyển về chỗ này. Ta và người chọn ra mỗi người làm mục tiêu. Là chí tôn hoặc chí tôn thượng thừa, chúng ta lấy đám người này là mục tiêu để so đấu, lấy công phu ám sát am hiểu nhất của mình làm tiền đặt cược, rốt cuộc xem ai giết được nhiều hơn thì sẽ giành ngôi vương sát thủ. Sa Cấp Hồn nhãn tỉnh sáng lên, nhưng nghe rằng số lượng còn chưa đủ, phải xem ai giết được nhanh hơn nữa. Quân Mạc Tà trong mắt chiến ý thiêu đốt. Ngươi cần biết rằng những người này không chỉ là cửu nhân của ngươi, hơn nữa đây là những kẻ đang truy giết chúng ta. Người cố nhiên không muốn bị bọn hắn liền giết chết, ta lại càng không muốn để cho bọn hắn còn sống. Sở Cấp Hồn cười ha hả. Không thể tưởng tượng Sở Cấp Hồn ta lúc sắp chết lại có thể gặp ngươi, một tên tiểu tử cũng ưa mạo hiểm như ta. Coi như là một sự thống khoái nhất đời người đi. Hảo, liền áp dụng cách này, cuối cùng xem ai mới là người đạt được ngôi vương sát thủ. Trong tiếng cười, Sở Cấp Hồn cùng Quân Mạc Tà thân mình đồng thời nhoáng lên một cái, vô tung vô ảnh. Hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, biến mất trong không khí. Bông tuyết một trận bay lên, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bàn tay trắng nõn dương lên, phía sau tuyết ở trên vách đá chợt xuất hiện một cái động lớn. Nàng cùng với Đông Phương Vấn Tâm tiến vào trong đó. Lần thứ hai nàng giơ tay lại, lấp kín cửa động, không còn chút dấu vết. Cái này nàng đã được Quân Mạc Tà trên đường đi đến Đông Phương Thế Gia chỉ điểm cho, cực kỳ tiện lợi. Siêu siêu. Từ bên phải mấy đạo thân ảnh lần lượt bay tới dừng lại trên mặt tuyết, sau đó tản ra xung quanh, cẩn thận tra xét một lần, ánh mắt cảnh giác, lục soát khắp mọi ngõ ngách. Cuối cùng cũng dừng lại ở địa điểm mà Quân Mạc Tà cùng Sở Cấp Hồn vừa giao thủ ban nãy. Một người trong đám gầy trơ xương, thân tình lộ vẻ tang thương, trong mắt lóe lên nhiều tia quỷ dị. Không ai khác chính là chí tôn Kim Thành, Mã Giang Danh. Mà bên cạnh Mã Giang Danh còn có hai người nữa ăn mặc giống y hệt hắn. Bên kia cũng có ba kẻ râu dài mặc áo bào trắng thong thả mà đến, đứng trên mặt tuyết, thân hình tiêu sái, phong thái ung dung, lưng đeo trường kiếm. Theo sau một đoạn còn có hai vị mộng huyễn huyết hải cao thủ, toàn thân màu tím nhanh chóng đi ra. Quần áo tử bào hiện lên ở giữa tuyết trắng. Toàn bộ cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đã tập trung ở đây. Chí tôn Kim Thành cùng một vị chí tôn thượng thừa, hai vị chí tôn. Tôn Thế Tiên Cung cũng đồng dạng không hề thua kém, cũng mang một vị chí tôn thượng thừa, hai vị chí tôn. Mộng Nguyễn Huyết Hải kia tuy rằng nhân số ít nhất, nhưng là hai người đều là chí tôn cao thủ thượng thừa. Hơn nữa bộ mặt lại giống nhau như đúc, đúng là một đôi huynh đệ song sinh. Nơi này vừa xảy ra một trường ác đấu. Mã Giang Danh buồn bực nói, hai con mắt lấp lánh như đốm lửa, nhìn lên mặt tuyết ngổn ngang trước mặt. Thi thoảng lão nhìn xa bốn phía, lỗ mũi hít hà, nhưng đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trên mặt hiện ra vẻ nham hiểm. Nữ nhân, còn có mùi của nữ nhân. Nơi này còn từng xuất hiện qua nữ nhân. Chẳng lẽ chính là Mai Tôn Giả hay sao? Sát khí tương đối đậm đặc, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy bất luận cái gì có mùi máu tươi, cực kỳ cổ quái. Trong đó một vị áo tím sắc mặt căng thẳng, đang ra sức tìm kiếm, cảm giác được không khí ở đây có chút dị thường, sau nửa ngày mới nói. Hai cỗ sát khí cường đại khác nhau, quấy động chao đảo cả chỗ này. Xem ra đúng hai người này giao thủ, về phần nữ nhân lại không tham gia chiến đấu. Mã Giang Danh, đồ chó chết ở ngươi, ngoài việc ra ngoài tìm nữ nhân hành hạ đến chết thì còn có thể làm được cái gì? Trong lúc hắn đang tìm kiếm khí tức, nói nửa câu thì còn nghe được, nửa câu sau là Mã Giang Danh không khỏi cực kỳ không vui. Trên thực tế thì vừa thấy thì hắn cũng đã tới đây, lại là tên biến thái Mã Giang Danh này, cho nên trong lòng hai người áo tím đã không hài lòng. Như thế nào lại phải cùng cái tên rác rưởi biến thái này đi chung một đường?